Trọng sinh, độc tình, chương 3, ba trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã làm thủ tục xuất viện cho em rồi, đi chúng ta về. Hảo hảo, được nha, chân tay nhanh gọn. Xuống đến của bệnh viện, đã có chiếc Maybach đen bóng đậu gần đó. Cô nhớ không lầm, trước kia vô tình nói cô thích chiếc xe này, cũng chưa đầy một ngày, nó liền sang tên đổi chủ, đổi thành tên của cô. Thật ra khi đấy cô cảm thấy vô cùng chán ghét, Kim Tae-hyung anh ta lúc nào cũng đối tốt với cô. Cô từng hỏi lý do là gì, người như anh thì cần gì ở cô, lợi dụng cô được ở điểm nào. Anh ta năm lần bảy lượt cũng chỉ nói duy nhất một câu. Vì đó là em, lúc đấy phải nói là cô buồn cười đến chết. Bắt cô từ nhà đến nhà của anh ta, làm xong đám cười linh đình thì liền sang Mỹ công tác đến tận một năm trời. Khi quay trở lại chính là lúc gặp nhau ở bệnh viện tuần trước, cũng là lý do này, kiếp trước đã vô cùng thêm hận hắn. Quãng đường từ bệnh viện về biệt thự không xa lắm, cũng chỉ đi khoảng 30 phút đồng hồ là tới. Đến nơi, chẳng chần chừ mà mở cửa xe chạy thẳng vô nhà. Cô nhớ nơi này chết mất, ở đây chính là nơi an toàn nhất của cô. Cho dù bên ngoài kia có đao kiếm chém chém giết giết, bên trong này nhất định cũng vẫn sẽ an toàn. Vỏ bọc này của Kim Tae-hyung, kim loại cứng nhất, cũng không bằng, chính là chrome đấy. Chậm thôi, nếu như em muốn quay lại bệnh viện thì cứ tiếp tục. Không cần đâu, ở nhà vẫn là tốt hơn. Thật ra không phải là không thấy được sự khác biệt của cô. Từ khi quay trở lại từ bệnh viện, cô dường như không còn né tránh hắn như trước nữa. Nhưng đây không phải là điều vô cùng tốt sao? Cô cho dù làm sao cũng được, miễn là đừng bỏ trốn khỏi hắn. Dì ơi, cháu đói, vừa vào đến cửa chào hỏi cũng không cần, mở mồm thì liền than đói. Đến người làm cũng cảm thấy kỳ lạ. Cô chủ, cậu chủ, cháu vô bàn ngồi, dì mang đồ ăn ra cho cháu. Quản gia rất tốt, bà ấy là một người phụ nữ đã có tuổi. Kim Tae-hyung nói rằng từ khi hắn sinh ra, bà đã ở đây chăm sóc cho hắn. Xem hắn như con đẻ của mình. Đối với một bàn đầy thức ăn, cô cũng chẳng cần kiêng nể gì, không phải là không nên khách sáo với người nhà sao. Còn Kim Tae-hyung thì khác, hắn không ăn, chỉ nhìn cô. Khóe miệng thoáng hiện lên nụ cười, nhưng rất nhanh liền biến mất. Cô ăn ít, rất ít, cô bảo con gái quan trọng là dáng người, thà chết đói chứ không thể xấu. Mà nhìn xem, bây giờ cô đang ăn như hắn bỏ đói cô vậy. Em ăn chậm một chút chết em à. Phải phải, em đói đến chết rồi đây. Anh không có dành của em, chậm thôi. Nói là thế, ăn nhanh thì vẫn là ăn nhanh. Biết nói sao nhỉ, cảm giác trở về thật tốt. Đến khi trời ngả tối, mới có thân ảnh từ phòng đi xuống. Để đề phòng những điều bất chắc, hắn có thể không ngủ cùng với vô, nhưng phòng hắn và cô phải đối diện nhau. Hắn từng nghĩ, nếu như bản thân hắn không bắt cô về đây, cô sẽ như thế nào? Cô đến tận bây giờ cũng chưa từng động lòng với hắn. Hắn cảm nhận được điều ấy, sự ấm áp của cô chưa từng dành cho hắn. Cải, tiếng mở cửa không lớn không nhỏ, vừa hay kéo những suy nghĩ của Kim Tae-hyung trở về. Anh làm gì ở đây vậy? Xuống uống nước, em cũng uống, lấy cho em với. Ừ, đến khi Kim Tae-hyung quay trở lại, cô đã ngồi bên trong phòng của mình. Cô từng nói, không ai được bước vào phòng của cô, đó là lệnh, kể cả hắn. Anh đứng đó làm gì? Vào đi chứ, cô biết rằng, sự thay đổi quá đột ngột sẽ khiến Kim Tae-hyung không tiếp nhận kịp. Nhưng nếu như cho hắn thời gian, thảm kịch sẽ mỗi ngày một gần. Cô cần bảo vệ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cô ra, không ai có quyền tổn thương người con trai này. Nói là vậy chứ con hàng này trong giai đoạn này lại vô cùng mạnh mẽ. Không sợ kẻ có tiền, chỉ sợ kẻ vừa có tiền vừa có quyền. Trong phòng có hương thơm, dịu dàng, giống như xoa dịu tâm trí con người. Nhưng tiếc rằng lại không phải chỉ có duy nhất một hương thơm tồn tại. Em vào phòng tôi, hắn ngửi thấy mùi nước hoa của hắn, mùi xạ hương không nồng đậm nhưng lại thoáng qua. Có nghĩa là cô không phải lấy chúng xịt phòng, của không phải cầm đồ của hắn. Ừm, em vào phòng anh, con hàng này mũi cũng tính thất cầm tinh tuổi tuất. Bà tuất tuổi con chó trong 12 con giáp. Em lên giường, hắn không hỏi mà là dùng câu khẳng định, cách chương.